Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 475, Thiên có đạo dung nạp nguyệt tinh thần, góc truyện audio.com, Đại Long Tê Liệt Thủ chính là thượng cổ còn sót lại chân long chiến kỹ, chỗ cường đại tự không cần phải nói, giờ phút này bị Tô Nham toàn lực thi triển đi ra cương mãnh dị thường, so với năm đó Tử Long, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn không thể cùng mà nói. Thiên chi mâu toái ngàn vạn. Phạm Nhiệt Nghiêu tóc đen như thác nước, đối mặt Đại Long Tê Liệt Thủ cực lớn áp bách chi lực, hắn không sợ chút nào, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết không ngừng diễn biến, lập tức một căn xích kim sắc trường mâu lăng không mà ra, bị hắn chăm chú nắm trong tay, đây là một cây tập hợp uy thế cùng năng lượng tại nhất thể tuyệt thế binh khí, kim quang tràn ngập trường mâu phía trên, càng là có thêm vô số đạo huyền diệu phù văn. Cái này kim sắc trường mâu, dĩ nhiên là lợi dụng đại đạo pháp tắc cùng nguyên lực ngưng tụ mà thành, tuy nhiên cũng không phải là chính thức trên ý nghĩa cường hoành pháp bảo, nhưng là uy lực lại làm cho lòng người kinh. Phạm Nhiệt Nghiêu một tay nâng trường mâu cuối cùng, đầu mâu đối với phốc áp mà đến kim sắc long trào hung ác đâm tới, trường mâu những nơi đi qua, không gian từng khúc đứt gãy, lưu lại một đầu màu đen dấu vết, thậm chí có vòng xoáy xoay quanh mà ra, mũi thương không ngừng phun ra nuốt vào kim sắc tinh mang, phá hủy thế gian hết thảy tồn tại. Phốc, kim sắc trường mâu quả nhiên là vô kiên bất tồi, trực tiếp đem Tô Nham Đại Long Tê Liệt Thủ cho đâm thủng, trường mâu sau đó chấn động, huống chi đem Đại Long Tê Liệt Thủ cho hoàn toàn nát bấy. Tô Nham, ta Phạm Nhiệt Nghiêu cảm ngộ ra thiên chi đạo thuật chính là muốn nghịch thiên mà đi, ta hôm nay chi mâu chính là lợi dụng thiên đạo diễn hóa mà ra, phá hủy thế gian hết thảy, mặc người chiến kỹ vô song, cũng chịu không được ta một mâu, nay ngươi có thể chết ở của ta thiên chi mâu phía dưới cũng coi như nhắm mắt. Phạm Nhiệt Nghiêu uy thế khôn cùng, trong tay trường mâu kim quang bốn diệu, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, hư ảo lúc như ảo ảnh, giống như không còn tồn tại, ngưng thực lúc hình như có hàng tỷ cân bên trong, đập vụn hết thảy, quả nhiên thần dị vô cùng. Thật sự là không thể tưởng được Phạm huynh lại có thể lĩnh ngộ ra thiên đạo, như vậy thiên chi kiêu tử, 10 vạn năm cũng không thể đủ ra một cái a hát. Đúng vậy, thiên đạo chính là nhất hư vô mờ mịt tồn tại, nhưng cũng là nhất trí cao vô thượng tồn tại, không cách nào thăm dò, Phạm huynh có thể nhìn trộm thiên đạo, đã là nghịch thiên tiến hành, quả nhiên là đáng sợ, hắn thành tựu tương lai, không có người có thể đánh giá. Cái kia Tô Nham nay tất bại tại Phạm huynh trong tay, Phạm huynh nếu là đem cái này đại họa hại cho chém giết, tranh phách trên đường đem đặt vô thượng uy danh. Trong sơn cốc mọi người cũng nhao nhao giật mình, tuyệt đối thật không ngờ Phạm Nhiệt Nghiêu vậy mà lĩnh ngộ ra trí cao vô thượng thiên đạo, tự nghĩ ra thiên chi đạo thuật, như vậy có 102 kỳ tài, vạn năm khó gặp. Tô Nham cương mãnh Đại Long Tê Liệt Thủ đều bị hắn một mâu đâm rách, chỉ có dùng sức mạnh đại để hình dung Phạm Nhiệt Nghiêu. Thiên chi mâu, thiên chi đạo thuật, hừ, Phạm Nhiệt Nghiêu, ngươi thật đúng là không biết lượng sức, lại dám dùng thiên đạo đến mệnh danh đạo thuật của mình, ngươi cho rằng thiên đạo là cái gì, ta thừa nhận ngươi là tuyệt thế kỳ tài, nhưng là muốn dùng vương giả chi cảnh nhìn trộm thiên chi áo nghĩa, quả thực là si nhân nằm mơ, ngươi chỉ có điều dòm đã đến nửa điểm. Góc truyện audio.com, thiên cơ mà thôi, cũng dám nói rằng thiên đạo. Tô Nham cười lạnh, bất quá nhưng trong lòng cũng nhịn không được nữa kinh ngạc, cái này Phạm Nhiệt Nghiêu quả nhiên là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, mặc dù không có thần thể, nhưng là hắn thiên tư nhưng lại tuyệt thế vô song, thiên đạo là bực nào cao thượng, hạng gì hư vô phiêu miểu tồn tại, hắn có thể tu hành đến nhìn trộm nửa điểm thiên cơ, đã đủ để nghịch thiên, nhân vật như vậy, như tiếp tục phát triển xuống dưới, không ai có thể đoán trước hắn thành tựu tương lai có thể đạt tới loại nào đỉnh phong. Đây là một cái tuyệt thế anh tài, hôm nay cùng mình là địch, lại để cho Tô Nham bay lên đầm đặc sát tâm. Tô Nham, nhiều lời vô ích, ngươi này chắc chắn chết ở của ta thiên chi mâu phía dưới. Phạm Nhiệt Nghiêu sát khí trùng thiên, trong tay thiên chi mâu hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tô Nham chạm tới, đồng thời từ phía trên chi mâu bên trong kích ra mảng lớn kim sắc màn sáng, những này màn sáng như là thực chất khổng lồ tấm lụa, nếu như một treo kim sắc thiên hà, mang theo vô cùng uy thế hướng về Tô Nham đánh tới, mà ở cái này tấm lụa đằng sau thiên chi mâu gần kề đi theo. Đây là lợi dụng đại đạo diễn biến ra trường mâu, dùng Phạm Nhiệt Nghiêu thực lực bây giờ, có thể so với tuyệt đại vương giả chi binh chi uy, đại biểu cho vô địch thiên chi mâu những nơi đi qua, hư không tất cả đều đứt gãy, xuất hiện vô số đạo khó có thể khép lại khe hở, làm cho lòng người kinh. Thương Long Khiếu Thiên, Tô Nham lạnh lùng hét lớn, hắn tóc đen múa, hồ đồ áo bào tung bay, theo hắn khí thế cường đại, ba đầu man long theo hắn trong cơ thể kích mà ra. Ngao, âu âu âu tương đương. Màn long vừa xuất hiện tựu phát ra rung trời rồng ngâm, rít gào âm truyền vào trời cao, mỗi một đầu man long đều chừng trăm trượng lớn nhỏ, cường đại long uy bốn phía, giống như thượng cổ chân long đích thân tới, man rồng ngâm ra cường đại sóng âm, xuyên thấu hư không, xông vào một mảnh kia kim sắc màn sáng bên trong, đem chi xé rách thành phấn vụn. Bất quá, Man Long tuy nhiên có thể phấn toái kim ánh sáng màu mằn, lại khó có thể ngăn cản theo sát phía sau mà đến Thiên Chi Mâu, căn này bị đại đạo pháp tắc che kín Thiên Chi Mâu, quả nhiên là có thể phá hủy trong thiên địa hết thảy, chỉ thấy Phạm Nhiệt Nghiêu thủ đoạn có chút động ba cái, từ phía trên Chi Mâu bên trong tóe ra khí thế liền đem ba đầu Man Long cho toàn bộ chấn vỡ tiêu tán ở hư không chính giữa. Thật lợi hại, Tô Tai Họa thua không nghi ngờ, Phạm huynh cường đại vượt qua tưởng tượng, đây mới thực sự là Thiên Chi Kiêu Tử. Xem ra không cần chờ ta ra tay rồi, Phạm huynh một người đủ để đem cái thằng chó này chém giết, chúng ta vừa vặn chứng kiến cái này lay thế một trận chiến, không lâu về sau đem Phạm huynh uy danh triệt để truyền bá ra ngoài. Thiên hạ yêu nghiệt đệ nhất nhân, không phải Phạm huynh không còn ai, Tô Tai Họa chiêu số tuy nhiên vô cùng sắc bén, nhưng căn bản ngăn cản không nổi Phạm huynh Thiên Chi Mâu, như thế xuống dưới, hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Bắc Minh cự nhân tộc lão thánh đồ cùng Nam Chiếu Vương triều đích thiên tài nguyên một đám con người sinh huy tại cẩn thận chú ý trận này kinh thế đại chiến, hai người này cơ hội đại biểu một đời tuổi trẻ đỉnh phong, hai người tấn chức cuộc chiến sinh tử chắc chắn chính thức kéo ra yêu nghiệt đám bọn chúng tranh phách chi lộ. Trên không Tô Nham sắc mặt không hề bận tâm, hắn thủ đoạn ra hết, đánh ra một đạo lại nhất đạo tinh mang. Góc truyện audio.com Bất động Minh Vương Ấn, bất động Pháp Vương Ấn, thậm chí liền gần đây vừa mới cảm ngộ ra bất động Sư Vương Ấn cũng đều bị Phạm Nhiệt Nghiêu Thiên Chi Mâu cho nát bấy. Thiên Chi Mâu thiên hạ vô song, dùng hợp một tia thiên cơ mà thành, có thể so với tuyệt đại vương giả chi binh tại Phạm Nhiệt Nghiêu trong tay, quả nhiên là khủng bố có thể, nát bấy vạn vật, đâm thùng hết thảy. Tô Nham, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cho dù xử đi ra ta này cho ngươi cái chết tâm phục khẩu phục của ta Thiên Chi Mâu, nát bấy vạn vật ngươi hết thảy thủ đoạn, tại ta Thiên Chi Mâu phía dưới, đều không chịu nổi một kích ngươi vĩnh viễn không có khả năng biết rõ lĩnh ngộ ra bản thân đại đạo quan trọng đến cỡ nào, ngươi càng thêm sẽ không biết của ta Thiên Chi đạo thuật đến cỡ nào lợi hại. Phạm Nhiệt Nghiêu khí thế trùng thiên, hồ đồ cao thấp đều là ngạo khí, hắn có được lấy tất thắng tin tức có đối với Tô Nham ý quyết giết. Ba, một tiếng run rẩy Thiên Chi Mâu lần nữa giống như hàng dài đánh ra cố một phiến không gian, muốn đem Tô Nham cho lung bao ở trong đó. Đối mặt Phạm Nhiệt Nghiêu không ngừng công kích cùng với không ngừng bị nát bấy cường đại chiến kỹ Tô Nham trên mặt cũng không có cho thấy chút nào bối rối. Phạm Nhiệt Nghiêu ta không phải không thừa nhận ngươi là một cái rất rất giỏi người, ít nhất theo ngươi nhìn trộm đến một tia thiên cơ một khắc này, chính là một cái rất giỏi người, bất quá nay ta có tất giết lòng tin của ngươi, không biết ngươi tự cho là thiên chi đạo thuật, có thể hay không chống đỡ được của ta vô cực đại đạo. Tô Nham lăng nhưng mà lập trước khi đối chiến, đưa hắn chiến ý hoàn toàn kích phát ra đến, giờ phút này, Tô Nham dưới chân sinh huyền, hắn không ngừng bước ra huyền diệu khó giải thích bước chân, thể liền nguyên lai càng hư nhạt tựa hồ muốn biến mất tại đây phiến thiên địa, đồng thời trong cơ thể hắn cũng hiện lên ra cường đại đạo hương vị, có một chương nhàn nhạt thái cực hư ảnh theo Tô Nham trong cơ thể hiện hiện mà ra. Tốt huyền diệu bộ pháp, vậy mà khiến cho của ta Thiên Chi Mâu đều không thể tinh chuẩn tìm được chỗ hắn ở. Phạm Nhiệt Nghiêu trong nội tâm giật mình Tô Nham giờ phút này pháp mang theo một cổ huyền diệu khó giải thích phiêu miểu hương vị. Phiêu miểu thất bộ chính là một môn trên đời vô song huyền diệu pháp, Tô Nham đã luyện thành tật phong bộ, thiểm điện bộ, lưu tinh bộ, truy ảnh bộ, lại kẹt tại tầng thứ 5 kinh vân bộ cửa ải này, thời khắc không thể tấn chức, bất quá Tô Nham thậm chí cái môn này pháp ảo diệu chỗ, vô luận chính mình đem để đạt tới loại cảnh giới nào, cái môn này pháp, đều có thể đối với chính mình phát ra nổi khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cũng bởi vậy Tô Nham bao giờ cũng đều sẽ không quên đối với cái môn này pháp tìm hiểu, thực tế tại không lâu trước khi, hắn đối với kinh vân bộ tựu đã có tâm đắc, giờ phút này đã bị Phạm Nhiệt Nghiêu thiên chi đạo thuật áp bách lại để cho hắn thoáng một phát đột phá bình cảnh, bước chân vào phiêu miểu thất bộ tầng thứ 5. Giờ phút này, Phạm Nhiệt Nghiêu Thiên Chi Mâu không ngừng phun ra nuốt vào tinh mang, ý đồ đem Tô Nham cho bao phủ, mà Tô Nham cũng tại thời khắc này phát sanh biến hóa, hắn ở trên hư không chính giữa không ngừng bước ra khác thường bộ pháp, đang tại theo truy ảnh bộ hướng về kinh vân bộ lột xác. Tô Nham mỗi bước ra một bước đều phát giác được kinh vân bộ ảo diệu trong. Góc truyện audio.com Nội tâm cũng càng là giật mình, cái này phiêu miểu thất bộ quả thực quá thần ảo rồi, mỗi một bước đều có thể có mới đích đột phá, tựu giống với giờ phút này, hắn đột phá kinh vân bộ, có thể tra tìm đến bị cố khe hở không gian, do đó đạt được bỏ chạy chi pháp. Cái này thật sự là một môn dùng cho chạy trốn tuyệt thế diệu pháp, ta đột phá đã đến kinh vân bộ, mặc dù đại thánh muốn đem ta cố, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, về sau đụng phải đối thủ cường đại, chạy trốn không là vấn đề. Tô Nham mừng thầm, đối với không gian pháp tắc mà nói, mặc dù là chính thức đại thánh mà nói, đều chưa chắc có thể triệt để khống chế, bọn hắn ra tay cố không gian, đem không gian tùy thời hóa thành lao lung, đến đem đối thủ tù vây ở nội, nhưng là bất luận cái gì bị cố không gian, luôn luôn như vậy một tia khe hở cũng không phải thật sự không gì phá nổi, mặc dù là đại thánh tu luyện ra tiểu thế giới bên trong, như trước có rất nhỏ khe hở, không cách nào hoàn toàn làm được hoàn mỹ. Mà kinh vân bộ tựu là tìm hiểu chính thức không gian pháp tắc, đem chính mình thể triệt để tan vào hư không chính giữa, do đó tìm được bị cố khe hở, tìm được một đường sinh cơ. Nếu như Tô Nham triệt để đem kinh vân bộ khống chế, mặc dù tiến vào đại thánh tiểu thế giới, chỉ sở cũng có thể dựa vào một bước này pháp thoát ra đến. Thật giống như giờ phút này, Phạm Nhiệt Nghiêu thiên chi đạo thuật đã không thể cố chính mình, hắn tùy thời có thể dựa vào kinh vân bộ tránh né, nói một cách khác Tô Nham tựu là đánh không lại, đào tẩu tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, Tô Nham chưa bao giờ nghĩ tới đào tẩu, đột phá kinh vân bộ cũng là một cái thiên đại ngoài ý muốn, đây là một cái thiên đại cơ hội có thể cho Tô Nham mang đến vô cùng chỗ tốt. Đối mặt Phạm Nhiệt Nghiêu thiên chi đạo thuật, Tô Nham chuẩn bị thi triển chính mình vô cực đại đạo tới đối kháng, nhất định phải phân ra một cái mạnh yếu đi ra, hắn thu hồi kinh vân bộ ổn định chính mình thể, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết tại hắn trước một chương cực lớn thái cực chậm rãi hiển hiện, ngay từ đầu rất hư nhạt chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng là nhanh tựu ngưng thực. Vù vù, cực lớn thái cực không ngừng xoay tròn, múa tiếng gió, dương mắt lúc sáng lúc tối, mang theo cương nhu cũng tế lực đạo, có đại đạo khí thức tràn ra. Ân, thật sự là không thể tưởng được ngươi cũng lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo, bất quá ngươi cái này đại đạo thái quá mức hư ảo, có thể nào cùng ta thiên chi đạo thuật so sánh với, ngươi cái này trương phá bình chướng, thì như thế nào ngăn cản của ta thiên chi mâu một kích. Chứng kiến Tô Nham cũng thi triển ra chính mình đại đạo, Phạm Nhiệt Nghiêu trong lòng cũng là hơi kinh, bất quá hắn lập tức lộ ra cười lạnh, căn bản không có đem Tô Nham để ở trong lòng. Đại đạo vốn là hư ảo tồn tại, ta cái này vô cực đại đạo tuân theo thiên địa chi tinh túy, đoạt tạo hóa trộm dương, há lại ngươi có thể lý giải, ông trời của ngươi chi mâu có thể so với tuyệt thế vương giả chi binh, vậy cũng không có gì của ta bản mệnh pháp bảo thái cực đồ vốn là căn cứ vô cực đại đạo diễn hóa mà đến, nay chỉ thấy một cái cao thấp a. Tô Nham nói xong, hắn vung tay lên, một đạo màu đỏ thái cực đồ hô xuất hiện, đây là một chương thần dị tới cực điểm thái cực đồ, vốn là dung hợp vô cực đại đạo, chỉ cần cái này nhất pháp bảo tựu có được đại. Góc truyện audio.com, đạo chi uy năng, đây là tấn chức tuyệt thế thánh binh tiền đồ thái cực đồ đã hoàn toàn có đủ. Thái cực đồ xoát thoáng một phát rơi vào Tô Nham trước mắt, cùng lúc trước Tô Nham đánh ra hư ảo thái cực bình chướng dung làm một thể, toàn bộ thái cực lập tức tinh mang vạn thịnh, vô cực đại đạo ảnh hưởng tới toàn bộ hư không, vốn bị thiên chi mâu quấy táo bạo thiên địa nguyên khí cũng đi theo dịu dàng ngoan ngoãn. Như Tô Nham theo như lời, vô cực đại đạo chính là thái cực thăng hoa bản, đoạt tạo hóa trộm dương, chính là thiên địa chi căn bản, so ra mà nói, so với Phạm Nhiệt Nghiêu thiên chi đạo thuật càng thêm thật sự, hơn nữa, Phạm Nhiệt Nghiêu thiên chi đạo thuật chỉ là thấy được một tia thiên cơ mà thôi, mà Tô Nham vô cực đại đạo nhưng lại thật sự cũng đem hắn sáp nhập vào bản mệnh pháp bảo bên trong, giờ phút này đúng là đại đạo Tô Nham, pháp bảo, ba người tương dung, lập tức đã có kinh thiên động địa uy thế. Tốt thần dị đại đạo chi đồ, Tô tai họa vậy mà cũng lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo, hắn đại đạo tựa hồ cũng không tại Phạm huynh phía dưới. Đúng vậy a, người này, xem ra chúng ta thật đúng là xem thường hắn. Từ trước chỉ có lĩnh ngộ ra bản thân đại đạo đích nhân vật mới có tư cách vấn đỉnh thánh vị, bất quá ta tin tưởng Phạm huynh như trước có thể toàn thắng Tô Nham, hắn thiên chi đạo thuật quá cường đại. Nhìn thấy Tô Nham thi triển ra vô cực đại đạo, mấy vị người đang xem cuộc chiến cũng đều là giật mình, bất quá bọn hắn không chút kinh hoàng, Phạm Nhiệt Nghiêu cường đại đã tại mọi người trong nội tâm thâm căn cố đế, mà Tô Nham biến mất 10 năm, mọi người đã không để ý đến hắn bản chiến lực. Tô Nham tựu để cho ta triệt để đem ngươi nát bấy, phá cho ta à. Phạm Nhiệt Nghiêu thanh thế to lớn, trong tay thiên chi mâu lập tức phóng đại như một đầu độc xà, muốn đem Tô Nham thái cực đồ cho triệt để nát bấy. Tô Nham vừa sải bước ra trực tiếp cùng thái cực đồ hợp làm một thể, hắn lập dương trong mắt một bả nhấc lên màu xanh lá dương tuyến lập tức như là sống lại tại Tô Nham bạch hổ cương kim quyết ra trì xuống, hóa thành một bả thần dị lợi kiếm. Thái cực đồ chính là 5 loại thuộc dung hợp mà thành vương giả chi binh, tại Tô Nham trong tay, không tại cái gì vương giả chi binh phía dưới, giờ phút này, thái cực đồ bản uy năng cùng với vô cực đại đạo pháp tắc toàn bộ dung nhập đã đến hắn trường kiếm trong tay bên trong. Xoát, hư không một tiếng run rẩy, Tô Nham trực tiếp chém ra một kiếm, trong lúc nhất thời, vô số thái cực vòng xoáy bị chém đi ra, những này thái cực vòng xoáy từng cái đều là kinh thế kiếm quang biến thành ẩn chứa dương cương nhu chi lực đem thiên chi mâu cho hoàn toàn bao lấy. vô số thái cực vòng xoáy ảnh hưởng tới thiên địa nguyên khí biến hóa tiến tới ảnh hưởng tới thiên chi mâu quỹ tích. Phạm Nhiệt Nghiêu trên mặt kinh hãi, không thể tin được, hắn ổn định trường mâu, tiếp tục tiến công, đánh ra thành từng mảnh kim sắc màn sáng. Mỗi một mảnh màn sáng đều là có vô số đạo sắc bén ánh sao tạo thành, cương mãnh tới cực điểm, lại bị Tô Nham thái cực vòng xoáy cho tan mất hơn phân nửa lực đạo. Uống, Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn mang theo thái cực đồ mà đi, cả người đều hóa thành đại đạo, hồ đồ phù văn kích khắp nơi đều là đại đạo pháp tắc, dương tuyến biến thành trường kiếm, dùng quỷ dị xảo trá xu thế đi tới thiên chi. Góc truyện audio.com, mâu phía trước, khanh, một tiếng điếc tai điếc tiếng vang, thiên chi mâu cùng trường kiếm thương đụng vào nhau, đem thương khung trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng, vô tận hủy diệt khí tức tràn ngập ra đến, làm cho lòng người sợ, đây là hai chủng đại đạo đối bính, Phạm Nhiệt Nghiêu trực tiếp bị đẩy lui trăm trượng mới đứng vững, trái lại Tô Nham, cũng có lui ra phía sau, lại gần kề lui tầm hơn 10 trượng mà thôi. Làm sao có thể, người vô cực đại đạo, sao có thể đủ ngăn cản của ta thiên chi mâu, hừ. Xem ra nay không thể đã ẩn tàng, tất sát một mâu cho ta chảm. Phạm Nhiệt Nghiêu kinh hãi, hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa, như là nổi giận, sau đó, cả người hắn cùng thiên chi mâu hợp hai làm một, hóa thành một cây kinh thế trường mâu, lần nữa dùng kẹp thiên xu thế, hướng về Tô Nham công đánh tới. Ông trời của ngươi chi đạo thuật căn bản chính là một cái da lông, muốn chính thức nhìn trộm thiên đạo, ngươi còn kém quá xa. Tô Nham lạnh lùng, hắn đồng dạng biến hóa cùng thái cực đồ triệt để dung hợp, hắn bàn tay run rẩy, thái cực đồ trực tiếp biến thành một bả màu đỏ đại kiếm, tinh mang phun ra nuốt vào, giờ khắc này, Tô Nham hóa thành vô cực trường kiếm như là khoác trên vai đầu hung hăng bổ ra. Một kích này, hắn hoàn toàn vứt bỏ vô cực bên trong nhu chi lực, đem cương mãnh lực đạo phát huy đã đến cực hạn, muốn cùng Phạm Nhiệt Nghiêu cứng đối cứng. Một đạo kinh thế yêu dị kiếm quang theo thương khung phía trên xẹt qua kéo hơn 10 dặm, như từ cổ chí kim trường tồn cực lớn vòm trời, bị chém ra một đầu thật sâu khe rãnh, bên kia là kinh thế trường mâu, phù văn kích như một đầu trên đời độc long. Cả hai đều là tốc độ cực nhanh, cuối cùng sinh mãnh liệt va chạm lại với nhau. Ầm ầm, thiên địa biến sắc như thế mãnh liệt chiến đấu, dư ba đều muốn cả cái sơn cốc bình, từng tòa ngọn núi không ngừng sụp đổ, loạn thạch đều muốn hóa thành bột mịn, có thể tưởng tượng cổ năng lượng này đến cùng đến cỡ nào cường đại. Tại Tô Nham cái này cuồng mãnh một kích phía dưới, thiên chi mâu liên tiếp bại lui, Phạm Nhiệt Nghiêu bị từ phía trên chi mâu bên trong bắn ra, hắn sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép ổn định chính mình thân thể, khí tức đã có chút hỗn loạn, trái lại Tô Nham, như cũ là chiến lực vô song, so về trước khi chiến ý càng thêm cao ngang, hắn tựa như một cái chiến thần cao cao tại thượng. Làm sao có thể, hắn sao sẽ như thế lợi hại? Chẳng lẽ Phạm huynh muốn thất bại ấy ư, chúng ta xuất thủ một lượt đi, đem cái thằng này giết. Không vội, Phạm huynh có lẽ còn có hậu thủ, ngược lại cái kia Tô Tai Họa có lẽ đã thủ đoạn ra hết rồi, chúng ta chờ một chút xem. Trong sơn cốc mấy người đồng thời giật mình, không ngờ rằng Tô Nham đột nhiên biến thành lợi hại như thế, dùng như thế lôi đình thủ đoạn đem Phạm Nhiệt Nghiêu thiên chi mâu cho đánh tan rồi. Tô Nham, ta xác thực xem thường ngươi, ngươi tuy nhiên biến mất 10 năm, nhưng là tu vi lại không có chút nào rơi xuống, nhưng lại cảm ngộ ra chính mình đại đạo. Phạm Nhiệt Nghiêu thu hồi thiên chi mâu, chỉ thấy hắn thân thể run rẩy không ngừng, trước khi chỗ đã bị chấn, vậy mà triệt để khôi phục. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Nham mở miệng, ngươi cho rằng ta thiên chi đạo thuật cũng chỉ có thiên chi mâu đơn giản như vậy ấy ư, 10 phần sai. Phạm Nhiệt Nghiêu khí thế lại biến, lúc này đây, liền hắn chu bên ngoài, trên mặt của hắn đều hiện đầy thần dị phù văn. Góc truyện audio.com, cả người lập tức biến thành cao cao tại thượng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, mà của ta thiên chi đạo thuật nhưng lại tìm kiếm cái kia chỉ mới có đích thiên đạo, thiên có đạo, dung nạp nguyệt tinh thần. Phạm Nhiệt Nghiêu khí thức thâm trầm, hắn tựa hồ đã tìm được khác loại thiên đạo, nhìn trộm thiên đạo bổn nguyên, hắn song trường nắm thiên, phía trên lập tức có kinh lôi chi âm hưởng lên, đồng thời toàn bộ chiến trường hoàn cảnh đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Phong gào thét, chỉ thấy trên không đột nhiên xuất hiện một vòng đấu đại liệt dương, sau đó, càng có trăng tròn xuất hiện, bỏ ra lạnh ánh mặt trăng, cũng có ngôi sao đầy trời di động mà ra, đây là một cái cực kỳ hiếm thấy hình ảnh, nguyệt tinh thần đồng xuất cải biến thông thường. Thiên có đạo, dung nạp nguyệt tinh thần. Tô Nham thì thào nói nhỏ, sắc mặt tinh bất định, Phạm Nhiệt Nghiêu cường đại vượt quá tưởng tượng của mình, đồng thời cũng cho hắn biết những này tuyệt thế yêu nghiệt, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, những cái kia đạt được qua thánh nhân hoặc là cường đại ma tôn truyền thừa yêu nghiệt cũng không phải đáng sợ như vậy, chính thức như Phạm Nhiệt Nghiêu như vậy, mới là đáng sợ nhất, hắn có thường nhân khó có thể tưởng tượng ngộ, hắn thậm chí có thể bằng vào thiên tư của mình đến nhìn trộm thiên chi áo nghĩa. Nhân vật như vậy, có thể nói cái thế anh tài. rầm rầm, Phạm Nhiệt Nhiêu chỗ đánh ra như vậy dị tượng vừa xuất hiện, nguyệt chi lực tinh thần chi lực lập tức giống như nước chảy dung nhập hắn thân thể, khiến cho cả người hắn chiến lực lập tức tăng vọt mấy lần không ngớt. Hơn nữa, chính thức khủng bố còn không chỉ như thế, mà là cái kia liên tục không ngừng nguyệt tinh thần chi lực có thể đáng kể thời gian dài cung cấp Phạm Nhiệt Nhiêu đem ra sử dụng. Nói một cách khác, giờ phút này Phạm Nhiệt Nhiêu đã tiên thiên dựng ở thế bất bại, nếu muốn đem hắn đả bại, phải chặt đứt hắn cùng với nguyệt tinh thần ở giữa liên hệ. Trời ạ, hắn thật không ngờ nghịch thiên, có thể tiếp xúc nguyệt tinh thần lực lượng này bằng với tiên thiên lợi cho thế bất bại, mặc dù một cái tuyệt đại vương giả ra tay, chỉ sợ cũng không cách nào không biết làm sao cho hắn a. Phạm huynh quả thực quá nghịch thiên, cái này nguyệt tinh thần mặc dù chỉ là diễn biến mà đến, lại có thể câu thông chính thức nguyệt tinh thần, cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, Tô Tai Họa khẳng định phải thất bại, mặc dù hắn càng lợi hại cũng không phải giờ phút này Phạm huynh đối thủ. Mấy người đều là giật mình, không có người nghĩ đến Phạm Nhiệt Nhiêu lại sẽ có như thế như vậy thủ đoạn. Đông, Phạm Nhiệt Nhiêu nhô lên cao vừa xài bước ra, hắn mang theo một phiến thiên địa mà đến, trực tiếp đánh ra một quyền này, đánh chính là thiên địa lay động, tựa hồ mượn nhờ thương thiên lực lượng, muốn đem Tô Nham cho nát bấy. Tô Nham thái cực đồ chém ra, đem một quyền này chỗ có chứa lực đạo cho nát bấy. Người này tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phải đưa hắn cùng nguyệt tinh thần ở giữa liên hệ cho chặt đứt, như vậy tương đương chặt đứt hắn đạo căn, hắn tất nhiên đã bị cắn trả, đụng một cái thử xem nhìn. Tô Nham trong nội tâm này sinh ác độc, hắn vậy mà trực tiếp thu hồi thái cực đồ, chỉ hướng về Phạm Nhiệt Nhiêu đi đến. Tô Nham, ngươi dám bước vào của ta trong trời đất, đây là muốn chết sao? Góc truyện audio chấm cơm. Phạm Nhiệt Nhiêu cười lạnh, rồi đột nhiên lần nữa đánh ra một quyền, mỗi một quyền đều có bá thiên thức làm cho lòng người gãy. Ai sống ai chết bây giờ nói không khỏi quá sớm, bất quá rất nhanh liền có thể đủ phân ra kết quả đến. Tô Nham như trước lạnh lùng, chỉ thấy cả người hắn đều biến thành một cái thái cực, một cái màu đỏ thái cực mang theo đại đạo hương vị, đồng thời, tại bàn tay của hắn phía trên, hiện ra một chương ngũ thải ban lan lưới lớn, đây là một chương như thế nào lưới lớn, không ai có thể nói tinh tường, bởi vì hắn thái huyền áo rồi. Cái này tấm lưới lớn, có thể nói là Tô Nham 10 năm này tâm huyết này rốt cục có cơ hội tế ra, đến sò xét thoáng một phát uy năng, Tô Nham cái kia một giấc trọn vẹn ngủ 8 năm thời gian, hắn đem thượng cổ chiến trường nhìn thấy những cái kia cường đại chiêu số qua lại chạy trong đầu, mặc dù không thể tìm tòi nghiên cứu hắn huyền ảo, Tô Nham lại lợi dụng những cái kia chiêu số, diễn hóa ra như vậy một cái lưới lớn. Cách chương.